cực phẩm cuồng thiếu, chương 577, đánh ra đến uy danh. Góc truyện audio.com, hôm nay trận thứ hai cuộc chiến sinh tử, Diệp Phàm dựa vào tu vi võ học ba chiêu liền để Viên Phong máu nhuộm võ đài, từ bốc hơi khỏi thế gian. Kết quả này, hoàn toàn ra khỏi mọi người dự liệu. Cho tới, làm Diệp Phàm ánh mắt nhìn quét toàn trường, gầm lên, còn có ai muốn giết ta? Thời điểm, không có một người đáp lại, hiện trường đặc biệt yên tĩnh. Trên lôi đài, Diệp Phàm cả người nhuốm máu, ánh mắt như điện, khí thế như cầu vồng, khác nào chiến thần lâm thế. Dưới lôi đài, những kia ngoại vi người tu luyện, từng cái cả kinh trợn mắt líu lưỡi, trong con ngươi đầy rẫy không tin. Không riêng là bọn họ, liền ngay cả trên thính phòng, đông đảo dự thi tuyển thủ cũng là một mặt hoạt vẻ mặt như gặp phải quỷ tự hồ không tin Diệp Phàm võ. Học sức chiến đấu dĩ nhiên mạnh đến mức độ như vậy. Thậm chí chính là rất nhiều cường giả cũng là cảm giác sâu sắc bất ngờ. Tuy rằng bọn họ từng tận mắt nhìn Diệp Phàm cùng Vương Khôn một trận chiến, biết được Diệp Phàm võ học sức chiến đấu không tầm thường, nhưng cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm dĩ nhiên chỉ dùng ba chiêu liền đánh giết Viên Phong, không có chút hồi hộp nào. Trong bọn họ bao quát Trương Thiên Sư, thân là võ đăng trưởng môn, hắn đối với Thái Ất Huyền Pháp, hiểu rõ là người ngoài tẻ nhạt so với tự nhận là Thái Ất Huyền Pháp, không thua với những môn phái khác tu luyện thế gia tuyệt học. Dưới cái nhìn của hắn, Viên Phong dù cho chỉ là lĩnh ngộ Thái Ất Huyền Pháp, gia lông, không cách nào phát huy Thái Ất Huyền Pháp, uy lực thật sự, nhưng dựa vào nửa bước cương khí cảnh thực lực sử. Dụng này một cái sát chiêu cũng có thể ở thế hệ tuổi trẻ tranh hùng. Hắn vừa nãy không cho Viên Phong cùng Diệp Phàm tiến hành cuộc chiến sinh tử, chỉ là bởi vì lo lắng Diệp Phàm đang quyết đấu thì sẽ đem pháp thuật võ học cùng sử dụng, sợ sệt Viên Phong không địch lại. Nói cách khác, nếu như nói rõ chỉ dùng tu vi võ học nghênh chiến, hắn là tuyệt đối sẽ không ngăn cản Viên Phong. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm chỉ bằng tu vi võ học quyền thứ nhất phá tan Viên Phong sát chiêu. Quyền thứ hai đánh vỡ Viên Phong phòng ngự, chiêu thứ ba trực tiếp đem Viên Phong đánh chết tại chỗ. Tất cả những thứ này, để hắn có một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Giết đến tốt, Diệp huynh uy vũ, yên tĩnh trên quảng trường, đột nhiên vang lên lữ chiến âm thanh. Hắn như là hít thuốc lắc giống như vậy, giống lớn tựa hồ đang nói. Cho Trương Thiên Sư, tất cả những thứ này không phải là mộng cảnh, mà là hiện thực. Trương Thiên Sư một hồi thức tỉnh, vẻ mặt vô cùng phẫn nộ, hai mắt như là phun lửa giống như vậy, chết nhìn chòng chọc Diệp Phàm. Trong mắt tràn ngập sát cơ. Diệp Phàm đã từng chém giết hắn ở bề ngoài bồi dưỡng thiên tài Mộ Dung Thánh, hôm nay lại chém giết lén lút bồi dưỡng Viên Phong, để hắn hận muốn điên, hận không thể tại chỗ đem Diệp Phàm chém giết. Lão Mũi Châu, ngươi đồ nhi không địch lại đồ nhi ta, ngươi nếu là không phục chúng ta đi tới đi hai chiêu. Chử Huyền Cơ ngay lập tức cảm ứng được Trương Thiên Sư sát ý, hắn nghiêng đầu qua chỗ khác nói mà không có biểu cảm gì nói. Hồi hộp, Chử Huyền Cơ, như là một chậu nước đá bình thường tưới vào Trương Thiên Sư trên người. Để hắn run lên trong lòng, từ đầu đến chân một trận. Phát lạnh trong lòng sát ý không còn sót lại chút gì. Thanh bảng giải thi đấu, chính là thế hệ tuổi trẻ tranh hùng sân khấu, vẫn là đem sân khấu để cho người trẻ tuổi đi. Chợt Trương Thiên Sư lại cảm giác mình đồ nhi bị đánh giết, lại bị Chử Huyền Cơ nhục nhã, nếu là cái gì cũng không nói, võ đang sau này liền không cách nào ở hoa hạ tu luyện giới đặt chân, liền không nhịn được trả lời, nhưng đối với Diệp Phàm cùng Viên Phong cuộc chiến sinh tử không nhắc tới một lời. Hừ, Chử Huyền Cơ lạnh rên một tiếng, liền thu hồi ánh mắt. Không lại đi xem Trương Thiên Sư, ba chiêu, thân là tiên thiên đại viên mãn cảnh mão giới tà hoàng đồ đệ, chỉ bằng tu vi võ học. Ba chiêu liền đánh giết võ đang yêu nghiệt, chuyện này quả thật khiến người ta khó có thể tin. Đúng đấy, thế nhân đều cho rằng tà hoàng đồ đệ pháp thuật lợi. Hải, nhưng không nghĩ tới võ học sức chiến đấu cũng là kinh khủng như vậy. Thuật vũ song tu, sức chiến đấu gấp mấy lần tăng vọt quét ngang cùng cảnh giới người tu luyện. Nếu là hắn đồng thời dùng pháp thuật võ học chiến đấu, sức chiến đấu đem sẽ kinh khủng đến mức độ nào? Lữ chiến giống to Chử Huyền Cơ cùng Trương Thiên Sư trò chuyện, để mọi người trước sau từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần, ngoài sàn đấu vi, những người tu luyện kia nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm trên lôi đài Diệp Phàm, thán phục không ngớt cảm giác kia như là ngày thứ nhất nhận thức Diệp Phàm tử. Cùng lúc đó trên thính phòng phần lớn người tu luyện hơi chút kính nể mà nhìn Diệp Phàm. Hiển nhiên, chuyện đến nước này, bọn họ không hoài nghi chút nào Diệp Phàm thực lực cũng chắc chắn sẽ không lại tự cho là đỉa. Cho rằng Diệp Phàm không xứng làm hạt giống tuyển thủ, xem ra người này ẩn giấu đến so với ta nghĩ tượng càng sâu a, vô môn truyền nhân vô tử, nhìn trên võ đài đằng đằng sát khí Diệp Phàm, không nhịn được thầm nghĩ trong lòng một câu. Nếu như nói, hắn ở cuộc thi vòng loại thì cùng Diệp Phàm thăm dò tính công kích chỉ là để hắn không có lòng tin thắng được Diệp Phàm, như vậy vào giờ phút này, niềm tin của hắn hầu như hoàn toàn không có. Lý trí nói cho hắn, Diệp Phàm không phải hắn có thể chiến thắng. Vô Tử tự nhận là không phải Diệp Phàm đối thủ, một mặt khác đến từ cửa ngầm thân là sát hoàng con trai Dạ Hắc. Đêm đen, nhưng là sắc mặt vô cùng nghiêm nghị. Thông qua vừa nãy Diệp Phàm cùng Viên Phong một trận chiến, hắn có thể thấy, Diệp Phàm tu vi võ học tuy rằng không bằng hắn, nhưng sức chiến đấu hầu như không kém gì. Hắn, nếu là Diệp Phàm đang cùng hắn quyết đấu thời điểm sử dụng nữa pháp thuật, hắn thắng diện rất nhỏ. Rất nhỏ, hà coi như ẩn giấu thực lực thì lại làm sao, chút thực lực này căn bản là không đáng chú ý, gặp phải cường giả chính là gà đất chó xanh. Khương Oánh cũng mở miệng, khóe miệng vẫn như cũ mang theo nụ cười khinh thường, nàng tuy rằng cũng bị Diệp Phàm bùng nổ ra võ học sức chiến đấu kinh đến, nhưng vẫn là đối với thực lực của chính mình tràn ngập tuyệt đối tự tin, cho rằng Diệp Phàm tuyệt đối không phải nàng đối thủ. Khương Oánh, ngươi muốn đánh một trận? Trên lôi đài, Diệp Phàm ánh mắt như đao bình thường quét về phía Khương Oánh, không chút nào che giấu chính mình sát ý, vừa nhưng đã đánh nổ Viên Phong, hắn không ngại ngày hôm nay đại khai sát giới, để thanh bảng giải thi đấu sớm kết thúc. Khó, lẽ nào hôm nay còn muốn tiến hành trận thứ ba sinh tử đại chiến? Ngạc nhiên nghe được Diệp Phàm, ngoại vi những người tu luyện kia một mặt kích động, dồn dập nhìn về phía Khương Oánh. Đối với bọn họ mà nói, lần này thanh bảng giải thi đấu ai thắng ai thua, đều không trọng yếu, bọn họ chỉ quan tâm có thể nhìn thấy đặc sắc tuyệt luân quyết đấu. Mà sinh tử đại chiến, không thể nghi ngờ là đặc sắc nhất kích thích. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi? Nhận ra được từng đạo ánh mắt quét tới, Khương Oánh nộ không thể dừng, nếu như không phải đáp ứng Bạch Đế ca, đem đầu của ngươi để cho hắn, ta hiện tại liền chém xuống đầu của ngươi. Bạch, Khương Oánh lời kia vừa thốt ra, mọi người không khỏi nghĩ nổi lên Diệp Phàm cùng Bạch Đế cuộc chiến sinh tử ước, lập tức không hẹn mà cùng địa đưa mắt tìm đến phía. Bạch Đế, bọn họ muốn nhìn một chút Diệp Phàm ở bùng nổ ra kinh người võ học sức chiến đấu sau khi, Bạch Đế sẽ có phản ứng gì? Sau một khắc, bọn họ nhìn thấy, Bạch Đế tuy rằng ở xem Diệp Phàm, nhưng trên mặt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Diệp Phàm biểu hiện cũng không thể để hắn thay đổi sắc mặt. Nếu như ngươi muốn sớm một chút thấy Diêm Vương, ta hiện đang thỏa mãn ngươi, nhận ra được ánh mắt của mọi người quét tới, Bạch Đế mở miệng ngữ khí vẫn thô bạo mà hung hăng. Hiển nhiên, ở trong mắt hắn, Diệp Phàm nhất định phải bị trở thành một bộ tử thi. Chỉ là chuyện sớm hay muộn. Giết một vũ làm rác rưởi mà thôi, thật sự coi chính mình vô địch rồi, lại dám trước mặt mọi người khiêu chiến. Lãnh Phong cũng mở miệng, Diệp Phàm biểu hiện tuy rằng kinh diễm, nhưng còn không đến mức để hắn coi. Trọng, ngày hôm nay thi đấu đến đây là kết thúc, bên tai vang lên Lãnh Phong, Cổ Vân trong lòng không tên nhảy một cái, liền vội vàng đứng lên tuyên bố. Hiển nhiên, hắn chỉ lo Lãnh Phong làm tức giận Diệp Phàm. Do đó dẫn đến song phương tiến hành sinh tử đại chiến. Mắt thấy Cổ Vân mở miệng, Diệp Phàm không nói thêm gì nữa thu lại sát ý, ngay tại chỗ bắn ra, lược xuống lôi đài, hướng về Tô Liêu Ly đi đến. Trên thính phòng, Tô Liêu Ly nằm ở Trử Huyền Cơ cái ghế bên cạnh trên, vẫn như cũ nơi ở trong hôn mê, có điều sắc mặt đã khôi phục màu máu, hiển nhiên thương thế cũng không lo ngại. Dù là như vậy, Diệp Phàm vẫn như cũ cau mày. Lữ Chiến thấy thế, lập tức tiến lên nghênh tiếp an ủi, Diệp huynh. Không cần phải lo lắng, em dâu sẽ không sao. Diệp Phàm gật gật đầu, hắn tự nhiên nhìn ra được Tô Liêu Ly cũng không lo ngại, nhưng nghĩ tới Tô Liêu Ly hôm nay suýt chút nữa bị người đè lên đánh không nói, suýt chút nữa bị đánh giết ở võ đài, hơn nữa sau trận đấu còn gặp phải trào phúng, trong lòng vẫn như cũ có chút không thoải mái. Hắn biết Tô Liêu Ly nếu như không phải là bởi vì không biết thực lực của hắn, nghĩ vì hắn ra mặt. Trước tới tham gia lần này thanh bảng giải thi đấu, dù cho muốn thông qua tôi luyện đi chính mình con đường tu hành. Cũng tuyệt đối sẽ không giống như ngày hôm nay hung hiểm, càng sẽ không ở cửu tử nhất sinh sau khi bị người trào phúng, Diệp huynh uy mão tên là đánh ra đến. Lữ Chiến thấy Diệp Phàm cau mày, một mặt vẻ không thích ngộ nhận là Diệp Phàm đối với Khương Oánh, Bạch Đế cùng Lãnh Phong ba người mới vừa nói canh cánh trong lòng, lập tức giải thích hôm nay, ngươi bước đầu bại lộ thực lực đánh giết Viên Phong, để phần lớn. Người không dám lại xem thường ngươi. Ngày khác chờ ngươi lấy ra toàn bộ thực lực một trận chiến thời điểm, ta tin tưởng cái kia mấy người ngu ngốc tuyệt đối sẽ hối hận ngày hôm nay theo như lời nói. Khó, lẽ nào hắn còn giấu giếm thực lực, Lữ Chiến vừa nói, trên thính phòng, những kia nguyên bản đứng dậy chuẩn bị rời đi dự thi tuyển thủ, đột nhiên cả kinh, như là xem quái vật nhìn Diệp Phàm. Mà Bạch Đế, Lãnh Phong hai người nhưng là liền chính mắt cũng không từng xem Diệp Phàm một chút, trực tiếp rời đi. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phàm mặc dù lại ẩn giấu cũng chỉ còn dư lại pháp thuật tu vi. Mà, Diệp Phàm pháp thuật tu vi là tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, lại ẩn giấu có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Không riêng là bọn họ, liền ngay cả những kia rất nhiều cường giả cũng cảm thấy Diệp Phàm tuy rằng thực tại để bọn họ kinh diễm, nhưng chung quy không đảo ngược thiên, không cách nào cùng Lãnh Phong, Bạch Đế như vậy tuyệt đại thiên kiêu đánh đồng với nhau, thậm chí muốn chiến thắng Khương Oánh như vậy cổ tu luyện thế gia truyền nhân đều có khó khăn. Đối với này, Diệp Phàm cũng không để ý tới, hắn biết Lữ Chiến nói chính là sự thực, uy danh là dựa vào đánh ra đến, mà không phải dựa vào miệng nói ra. Chờ đến đó thư thanh bảng giải thi đấu lúc kết thúc, hắn sẽ làm một ít người như xử nữ giáp chân như thế, đem miệng giáp quá chặt chẽ. Nhưng mà, Diệp Phàm không có thời gian để ý, nhưng có người không tha thứ. Coi như Diệp Phàm muốn ôm lấy Tô Lưu Ly chuẩn bị rời đi thính phòng thời điểm cùng Bạch Đế cùng rời đi Khương Oánh, đột nhiên dừng bước lại, quay đầu lại nhìn vẫn cứ nằm ở hôn mê Tô Lưu Ly, đối. Với bên cạnh Bạch Đế nói, Bạch Đế ca ca, nhìn dáng dấp cái kia Phật môn chí tôn truyền nhân dự định giả chết tránh thoát mặt sau thi đấu, thực sự là đáng tiếc a, ngươi không thể thông qua chém giết nàng, đánh vỡ từ xưa tới nay truyền thuyết. Nàng chỉ có cương khí nhập môn cảnh tên, không cương khí cảnh nhập môn cảnh thực lực, đánh vỡ truyền thuyết như vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bạch Đế khinh thường nói, cảm giác kia chém giết Tô Lưu Ly cùng Thái Giao chém qua như thế dễ dàng, thậm chí nói chuyện thời gian đều không quay đầu lại, có thể nói là đem cuồng ngạo hai chữ bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Hai người ngu ngốc nếu như, Bạch Đế cùng Khương Oánh vừa nói, Lữ Chiến trước tiên không nhịn được, hắn bản muốn nói cái gì, đã thấy Diệp Phàm lắc đầu ngăn cản. Lữ huynh, như lời ngươi nói, uy danh là dựa vào đánh. Già đến PS canh thứ nhất, canh thứ hai 11:30. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.